Chương 1462. Nhanh lên đóng lại. Đừng cho những cái kia đáng giận đồ vật tiến đến. Ba Tát Văn nhìn xem những cái kia sền sệt chất lỏng chán ghét vô cùng. Diệp Không vừa đi ra ngoài. Nàng tự lớn tiếng hô lên. Đã biết. Chung Tăng Quyền tranh thủ thời gian khống chế màn hào quang quan trọng. Sau đó, nhất diệp phi thuyền tăng thêm tốc độ ly khai. Căn cứ trước đó kế hoạch là tàu cao tốc không dừng lại, chuyển một vòng rồi trở về tiếp Diệp Không. Kỳ thật Diệp Không cũng sợ hãi. Ba người bọn hắn đều là ma nhân, chỉ có chính mình là nhân loại, huống chi mình còn có cái mọi người ghen ghét thánh khí. N. Eu là bọn họ hùng vốn mấy chuyện xấu. Điều khiển tàu cao tốc ly khai cái kia chính mình tự thật là bàn trà rồi. Bất quá rời đi cái kia một cái chớp mắt, Diệp Không mới tin tưởng vững chắc sẽ không đâu. Trải qua những ngày này ở chung, mọi người chẳng những có chính thức tình bạn cùng tín nhiệm, là trọng yếu hơn là ba cái ma nhân ma vương còn đối với hắn đã có nhất định được ỷ lại. Cho nên Diệp Không căn bản không cần phải lo lắng bọn hắn vứt xuống dưới chính mình. Chỉ sợ Diệp Không muốn chính mình vứt xuống dưới, bọn hắn đều sẽ không đáp ứng. Ba cái minh vương ở loại địa phương này đã thành ba con mèo nhỏ đồng dạng. Cho nên Diệp Không ra tàu cao tốc đều không cần quay đầu lại xem, trực tiếp du hướng cái kia chú chó mực vị trí. Bất quá rất nhanh. Diệp Không liền phát hiện, ở chỗ này bơi lội thật sự rất khó khăn, quả thực là quá khó khăn rồi. Cái kia bích lục vật chất chẳng những nồng hậu dày đặc đông đúc, hơn nữa độ dính phi thường to lớn. Hãy cùng chất dính tựa như thân ở trong đó, đừng nói bơi lội, quả thực là nửa bước khó đi. Cho dù khó đi cũng phải được a. Diệp Không tâm niệm vừa động, dùng tâm ấm thuật kết xuất một cái kim cương ấm. Lập tức, bạch sắc lưu quang hiển hiện. Đúng là kim cương định lực hình thành ô dù. Tại Diệp Không làn da bên ngoài, hình thành một tầng hơi mỏng ô dù. Bất quá Diệp Không tóc cùng quần áo đều bị một mực địa dính tại chất lỏng bên trên. Diệp Không cũng chỉ có buông tha cho. Xé rách quần áo, xóa đi tóc, mượn kim cương Phật định lực bao trùm, mới không còn bị dính bên trên. Nhưng là tuy vậy, Diệp Không cũng là cất bước duy gian. Nhất Diệp phi thuyền phải nhanh nhiều lắm, không có một hồi tự vòng trở lại. Trông thấy cái này một cảnh, Chung Tăng Quyền giật mình nói bệ hạ thật sự là rất có hào hứng rồi. Cái lúc này còn muốn lấy quả lặng. Lam Hải Liên thì là ha ha cười nói ta rốt cục trông thấy bệ hạ phía dưới trường cái dạng gì rồi. Thật sự là thu hoạch lớn nhất. Bọn hắn ngược lại là vui vẻ. Bất quá Diệp Không ngược lại là cảm giác cũng không tốt. Bởi vì con chó kia vậy mà theo sau lục dịch lưu động. Diệp Không vốn du được chậm, con chó kia còn rời đi. Diệp Không có chút hối hận, sớm biết như vậy lại để cho tàu cao tốc ở bên kia buông chính mình đấy. Không, được a, chiếu dưới mắt cái tốc độ này ta là cản không nổi cẩu ly khai tốc độ, vẫn phải là tưởng cái biện pháp. Diệp Không chính mình nói thầm một câu, hai tay khép lại qua lại chà sát động. Sau đó hét lớn một tiếng, binh. Đại tụy đao ấm. Một đao đối với chó đen bên cạnh cắt ra, đem bích lục dịch nhờn bổ ra, chỉ thấy hình thành một mảnh trạng thái chân không. Tốt, ngay tại lúc này, Diệp Không thân thể mạnh mà hóa thành một cái cường quan điểm tại đao bổ ra trạng thái chân không trong nhảy lên tới. Ok. Diệp Không đại hỉ. Đem làm dịch nhờn lần nữa khép lại thời điểm, Diệp Không đã dắt lấy chó đen cái đuôi. Rốt cục bắt được, Diệp Không nhẹ nhàng thở ra, hắn đã cảm giác được cái này cậu còn có rất ươm ngạnh sinh mệnh lực. Nó không chết. Kỳ thật Diệp Không cũng không phải nói thật muốn ăn thịt chó. Vì thịt chó bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Quả thực là ngu xuẩn cực độ. Diệp Không là cảm thấy nơi này có cậu thật là rất kỳ dị sự tình. Ở cái địa phương này xuất hiện cậu có thể là cậu sao? Chỉ sợ không phải yêu thú tự là tiên thú, muốn không phải là ma thú, tóm lại không phải bình thường cậu. Đã Diệp Không bọn hắn ở chỗ này tìm không thấy đường ra, còn không bằng cứu được cái này cậu, thử thời vận. Diệp Không là cứu đến cậu, nhưng là tàu cao tốc lại gặp phiền toái. Không tốt. Cái con kia hình cá quái thú lại tới nữa, nó ngay tại chúng ta bên cạnh 100 mét. Cái này chỉ con súc sinh chết tiệt. Khống chế nhất Diệp phi thuyền chung tăng quyền kinh hoảng hô. Nhanh! Lên, mau trở về cứu Đại Minh Vương, ta nói không phải cứu cái gì kia phá cậu, hắn tự là không nghe. Ba Tát Văn cũng là mở miệng tức giận mắng. Lam Hải Liên lại hô không muốn. Không phải đi về. Nếu như đem quái vật kia dẫn qua, bệ hạ hắn chắc là phải bị nuốt. Chúng ta vẫn là đem nó dẫn đi trước. Không được, tuyệt đối không được. Chung tăng quyền quát, chúng ta không thể loạn cải biến phương hướng. Nếu như đem vị trí cảm giác mất đi, muốn sẽ tìm đến Đại Minh Vương tự khó khăn. Ba người ba cái ý kiến, bất quá tại ngắn ngủi một khắc bọn hắn hay vẫn là thống nhất ý kiến. Lập tức quay đầu lại đi cổ Diệp Không. Tốc độ giảm bớt. Tranh thủ có thể theo Diệp Không bên người sát qua. Như vậy Diệp Không tự tương đối dễ dàng bên trên thuyền. Nhanh! Ba Tát Văn ngươi tới cầm lái. Lam Hải Liên đi chuẩn bị tiếp ứng bệ hạ. Ta để đối phó cái kia xấu xí đồ vật. Chung tăng quyền đứng lên. Cũng chẳng quan tâm tiêu hao tiên khí rồi. Huyện hóa ra tiên cung. Đối với tàu cao tốc hơi nghiêng mãnh liệt bắn một mạc. Nhất Diệp phi thuyền tại sền sệt trong chất lỏng kéo lê một cái nửa vòng tròn. Lại đã bay trở về. Ba Tát Văn so sánh cẩn thận. Kỹ thuật điều khiển cũng là không tệ đấy. Rất nhanh phi phản. Tại nhanh tiếp cận lúc. Giảm xuống tốc độ. Tìm kiếm Diệp Không. Ở chỗ này đột nhiên chuyển biến là rất nguy hiểm đấy. Rất dễ dàng thoáng một phát tạp trụ đánh mất động lực. Biện pháp tốt nhất tự là xa xa phát hiện. Điều khiển tinh vi nhỏ. Ba Tát Văn thần thức thả ra. Rất nhanh. Nàng tự cảm ứng được Diệp Không thần thức. Lúc này nàng lập tức điều chỉnh góc độ. Nhưng này đồng hồ báo thức tăng quyền lại quát lên. Không tốt rồi. Người kia nổi điên rồi. Nó xông lại rồi. Ba Tát Văn quay đầu nhìn lại. Cái kia quái ngư theo bên cạnh mãnh liệt xông lại. Vậy mà tức giận. Tuy không thèm để ý chút nào chung tăng quyền mũi tên. Liều mạng. Ba Tát Văn cái khó ló cái khôn, vội vàng một cái phản phương hướng xoay tròn. Cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, nàng cũng chỉ có mạo hiểm thử một lần. Lập tức tàu cao tốc một cái xoay chuyển cấp tốc bên cạnh biến thành phần đuôi. Phần đuôi nhắm ngay quái thú, khiến nó đụng. Oanh địa thoáng một phát. Hình cá quái thú đâm vào tàu cao tốc vĩ bên trên. Đem tàu cao tốc đụng địa kích bắn mà ra. Trên thuyền người tất cả đều đứng không vững. Bất quá lại để cho Ba Tát Văn vui vẻ chính là. Nàng cuối cùng lựa chọn phương hướng đúng. Quái thú cái này va chạm. Lại đem tàu cao tốc ra tốc đưa đến Diệp Không trước mặt. Nhìn xem Ba Tát Văn cười ngây ngô, chung tăng quyền quát nhanh. Nhanh phát ra ánh sáng tráo nhà. Oanh! Đợi Diệp Không tiến vào tàu cao tốc ở bên trong. Hắn đem chó đen một bả ném ở trong khoang thuyền. Hắn cũng đặt mông ngồi dưới đất. Vừa rồi một hồi, thật sự là kinh tâm động phách. Hắn hãy cùng thoát lực nằm trên mặt đất. Cái kia tưởng cái biện pháp đem con chó kia trên người mao lông đều chà xát, tất cả đều là lục dịch. Diệp không phân phó một tiếng, chèo chống lấy đứng lên. Hắn cảm giác mình tình huống trước mắt bất nhã. Hãy tìm bộ quần áo mặc vào đến trước. Bất quá đúng lúc này, cái con kia giống như nhu cầu cấp bách cứu trợ cẩu lại tinh thần. Nó hai mắt trợn mắt, đứng lên, sau đó toàn thân run lên, đem lục dịch vung địa khắp nơi đều là. Lại nhìn nó trên người đã sạch sẽ, mặc một bã nước sáng, là tối trọng yếu nhất. Trán của nó còn có một hào quang đồng dạng tiêu chí. Nếu như nói nó là một chỉ chó đất lời nói, đó cũng là một chỉ bề ngoài không tệ chó đất. Chó đất run đi lục dịch cảm giác thoải mái chưa rất nhiều. Lúc này mới rất có khí phái qua lại bước đi thông thả vài bước. Rất khinh miệt trong khoang thuyền bốn người. Đúng vậy, là khinh miệt. Cái này chỉ cậu nó mặc dù là cậu, thế nhưng mà lại có người đồng dạng biểu lộ, ánh mắt cũng rất người tính hóa. Ánh mắt của nó lại để cho Trung Tăng Quyền khó chịu. Trung Tăng Quyền cảm giác nó hình như là người. Tại dùng khinh miệt ánh mắt xem cậu. Này! Hỗn đảng, phân rõ sợ ai là cậu. Không có lương tâm. Trung Tăng Quyền căm tức địa quát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1463. R. Ấp hiển nhiên. Chó đen nghe hiểu Trung Tăng Quyền lời nói. Bất quá nó cũng không còn phản bác. Mà là ra một tiếng khinh thường sạc thanh âm. Sau đó rất nhàn nhã địa đi đến tàu cao tốc hơi nghiêng bồ kê lót ngồi xuống. Để cho nhất người mở rộng tầm mắt chính là. Nó tọa hạ còn khiêu nổi lên nhị lan cước. Cứ như vậy nhìn xem Diệp Không bọn người. Cái kia ánh mắt. Phản phất lão bản nhìn xem cấp dưới đồng dạng. Đừng nói Minh Vương nhóm bọn họ, cho dù kiến thức rộng rãi Diệp lão ma cũng choáng luôn. Cái gì yêu thú, yêu tu, tiên thú, ma thú, Diệp Không đều thấy nhiều hơn. Cho dù thần thú, Diệp Không cũng đã gặp. Có thể nói, hội khoác lác cũng nhiều, thế nhưng mà như vậy yêu sĩ diện cậu, lại là lần đầu tiên trông thấy. Bất quá bây giờ lại không phải cùng cậu đấu khí thời điểm. Cái con kia hình cá quái thú hiện chính mình bị những người này lợi dụng trong nội tâm giận dữ, lại một lần thêm xông lên. Mạnh mà vọt tới tàu cao tốc bên cạnh mạn thuyền. Nhanh ly khai nơi này. Diệp Không vội vàng hướng về phía Ba Tát Văn hô. Ba Tát Văn không dám lãnh đạm tranh thủ thời gian điều khiển tàu cao tốc trốn tránh. Mà Diệp Không bọn hắn thì là đều sử xuất riêng phần mình bổn sự công kiếp hướng ngoài thuyền. Đại tụy đao ấm. Diệp Không chém ra từng đạo ánh đao mở ra lục dịch thẳng trảm quái thú. Phúc phúc phúc. Đại tụy đao khắc ở đặc dính trong chất lỏng thỉnh thoảng chém ra nặng nề thanh âm. Bất quá cái kia lục dịch thật sự là cổ quái đặc dính. Công kích của bọn hắn cơ bản đều tiêu hao tại lục dịch ở bên trong cho nên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hơn nữa cái kia hình cá quái thú giảo hoạt phi thường. Lợi dụng nó từ một nơi bí mật gần đó ưu thế. Xuất hủy nhập thần. Một hồi bên này một hồi bên kia. Thật là làm cho người đau đầu. Chiến đấu giằng co một hồi lâu. Trung Tăng Quyền rốt cục hiện không ổn. Nói. Bệ hạ. Ta cảm thấy được cái kia quái thú là tưởng tiêu hao chúng ta tiên nguyên. chờ chúng ta kiệt lực, lại lấy chúng ta tính mệnh. Diệp không còn chưa nói lời nói, chợt nghe phía sau ra khinh bỉ soạt thanh âm, nhìn lại, đúng là con chó kia. Trung Tăng Quyền nghe thấy to lớn nộ, hắn đời này tuy nhiên bị không ít người cười nhạo, còn không có bị cậu cười nhạo qua. Trung Tăng Quyền vừa muốn nộ, nhưng vào lúc này tàu cao tốc nhưng lại mạnh mà quay cuồng bắt đầu. Nguyên lai cái kia hình cá quái vật, vậy mà lợi dụng bọn hắn nói chuyện thời gian, đem tàu cao tốc bị đâm cho lăn vài vòng. Trung Tăng Quyền đứng lên, hiện cái kia chó đen cũng té ngã trên đất, lập tức hắn ha ha cười nói giễu cợt ta. Còn tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại, ngươi cũng không rơi ngã gục. Chó đen đứng lên, lại ngồi trở lại chỗ cũ, khiêu khởi nhị lan cước, rốt cục mở miệng nói chuyện. Chó đen nói ai, các ngươi những này tên ngu xuẩn. Được rồi, xem ra cả nhân loại kia đã cứu ta phân thượng, ta sẽ dạy cho các ngươi a. Chó đen nhìn xem Diệp không nói ra đều nói nhân loại là giả hoạt đấy. Thế nhưng mà ngươi nhưng lại ngu xuẩn như vậy. Quả thực ngu xuẩn tới cực điểm. Trung Tăng Quyền cả giận nói ngươi mới ngu xuẩn. Ngươi cái này chỉ cho đất. Vậy mà đối với chúng ta Đại Minh Vương nói như vậy. Ngươi chán sống. Đại Minh Vương là vật gì? Ta xem các ngươi rất yếu, như vậy có thể xưng vương xưng bá sao? Ai thật sự là một năm không bằng một năm. Chó đen cảm thán nói. Tiền bối. Diệp không rốt cục mở miệng nói chuyện, hắn còn là lần đầu tiên gọi cậu vi tiền bối. Bất quá hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này cậu lai lịch bất phàm. Diệp không như vậy cảm giác cũng không phải nó có thể nói. Cái thế giới này yêu thú rất hiếm có rất. Rất nhiều yêu thú trúc cơ tự khai mở linh trí rồi. Sở dĩ phải nói chuyện không có gì kỳ lạ quý hiếm. Diệp không là cảm giác cái này cậu lai lịch kỳ quái. Cái khác. Cậu trên trán cái kia hào quang dấu hiệu. Vậy mà lại để cho Diệp không cảm giác được kính sợ lực lượng. Tiền bối, chúng ta nhân loại có câu nói gọi đồng tâm hiệp lực. Đã ngươi đã ở trên thuyền. Vậy ngươi có ý kiến hay không ngại nói ra. Tại hạ Diệp không cho dù ghi nhớ ân tình của ngươi rồi. Diệp không mở miệng nói ra. Nơn, ngươi cái này tốt nói chuyện cũng không tệ lắm. Chó đen làm ra vẻ khen ngợi một câu. Còn nói thêm kỳ thật ta nói ngươi cũng là có đạo lý đấy. Ngươi nhìn xem cái này bên ngoài. Toàn bộ đều là máu đào khuẩn hình thành chất lỏng. Loại này chất lỏng đặc dính vô cùng, lại ngăn cách ánh sáng cho nên công kích của các ngươi đều bị nó ngăn cản. Bất quá! Các ngươi chẳng lẽ không biết? Cái này trong chất lỏng sóng âm truyền lại nhưng lại thật tốt. Nếu như sử dụng mơ công, có thể nói làm chơi ăn thật. Diệp không nghe xong đại hỷ, xem ra cái này chó đen quả thật có chút môn đạo. Một câu bên trong đứt. Lập tức vội vàng véo khởi mơ công Phật ấn. Thiên. Cổ lôi mơ ấn tù và ấn. Hai đại mơ công Phật ấn đồng thời kết xuất. Diệp không hiện tại mang lên trên Đại Minh Vương thánh khí kết xuất Phật ấn đều so trước kia uy lực kinh người nhiều. Thiên cổ lôi mơ ấn ra đông địa một tiếng. Điết tai y u. Điết toàn bộ biết trù hồ đều lay động. Cái kia tù và âm càng là cường đại vô cùng. Sóng âm hình thành khí lưu tại lục dịch trong qua lại chấn động. Có thể tinh tường trông thấy mơ công hình thành sóng sóng mãnh liệt. Vốn cứng nhắc một đoàn lục dịch. Cũng chính thức địa giống như hồ nước đồng dạng rung động ra sóng sóng. Chó đen nói không sai. Vốn công kích của bọn hắn. Có thể bổ ra một mảnh lục dịch tự không tệ. Mà mơ công. Vậy mà có thể đem toàn bộ một mảng lớn đều kéo đồng dạng bắt đầu. Mà cái kia hình cá quái thú bị cái này giật mình, ra chít chít hít một tiếng quái gọi, lập tức chạy thoát cái không thấy. Trông thấy ngư quái ly khai, Diệp Không vội vàng nói cảm tạ tiền bối mở miệng giải cứu nguy nan. Thỉnh thu tại hạ Diệp Không cúi đầu. Diệp Không ôm quyền làm cái ấp. Lại nghe cái kia chó đen giọng dạc nói kỳ thật ngươi tự là cho ta quỳ xuống cúi đầu. Ta cũng là nhận được khởi đấy. Chó đen còn chưa nói xong, Chung Tăng Quyền cùng hai nữ đều giận. Lam Hải Liên cả giận nói ngột cái kia chó đất, ngươi muốn mặc không muốn. Muốn không phải chúng ta bệ hạ hảo tâm, ngươi đến bây giờ còn vây ở cái kia lục dịch bên trong. Đem ngươi cứu đi lên. Ngươi cảm ơn không nói một câu. Phản bày khởi lão tiền bối cái giá đỡ. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tâm chúng ta giết ăn thịt ngươi. Đối mặt nhục mạ, con chó kia cũng không còn nộ. Chỉ là lắc đầu cảm thán một tiếng. Nói thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Rơi mao lông phượng hoàng không bằng gà. Nghĩ tới ta lão hứa. Bao nhiêu thần thông. Bây giờ lại biến thành một con chó. Ai? Chó đen nói xong. Vậy mà hạ thấp tư thái. Theo trên chỗ ngồi xuống. Chui vào tàu cao tốc nơi hẻo lánh. Nằm rạp trên mặt đất. Nhắm mắt không nói. Lam Hải Liên lúc này mới đắc ý nói ta cứ nói đi. Cậu chính là như vậy. Ti tiện a. Không mắng nó không thành thật một chút. Mặc dù mọi người đều đồng ý. Bất quá Diệp Không vẫn cảm thấy không phải như thế. Cái này cậu trong lời nói. Tang thương vô cùng. Không biết đã trải qua bao nhiêu sự tình. Hơn nữa nó nói mình họ hứa. Thì càng làm cho người ta kỳ quái. Cậu cũng có họ hứa sao? Bất quá bất kể thế nào nói cái này cậu coi như là cái phúc tinh. Từ khi cứu trở về cậu. Đánh chạy cá thú. Diệp Không vậy mà cũng vỗ cái ớt. Nghĩ tới tìm kiếm phía dưới đích phương pháp xử lý. Diệp Không bọn hắn tại tàu cao tốc ở bên trong phân không rõ cao thấp tả hữu. Thế nhưng mà cái kia cá thú quanh năm tại lục dịch ở bên trong. Nó mới có thể phân ra cao thấp đấy. Nói cách khác cá thú con mắt là bên trên, cá thú miệng tự là xuống. Mọi người nhớ lại thoáng một phát cá thú tư thế, lập tức xác định phương vị, điều chỉnh phương hướng, bay xuống. Làm cho người ta vui vẻ chính là không đến một ngày công phu, nhất diệp phi thuyền đã đột phá bức trụ hồ. Thật là cái phương hướng này. Trên thuyền một hồi hoang hô. Ba đại minh vương giờ phút này đối với Diệp Không quả thực là sùng bái đầu rạp xuống đất. Đều hận không thể gục xuống đi thân Diệp Không đầu ngón chân. Mà cái kia chó đen vậy mà cũng dùng giật mình địa nhìn xem Diệp Không. Bởi vì, coi như là nó, cũng thật không ngờ cái này phân biệt cao thấp đức phương pháp xử lý. Ra biết trụ hồ chỉ thấy trước mắt một mảnh sáng ngời, chói mắt bạch quang, làm cho người ta mở mắt không ra. Diệp Không nói căn cứ Phật Đà Ngọc Giảng. Chúng ta đã đi tới chân ma giới bên ngoài cuối cùng một tầm phòng hộ. Ma thần chi quang. Đã qua tại đây. Chúng ta liền đạt tới chân ma giới rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1464. Cờ. Áo này là cuối cùng một tầm phòng ngự ma thần chi quan. Tất cả mọi người trợn mắt há hốt mồm mà nhìn xem bên ngoài. Bên ngoài một mảnh sáng ngời chói mắt. Nhất diệp phi thuyền đang ở ma thần chi quan trong mặt đều là hào quang. Diệu biết dùng người căn bản mở mắt không ra. khắp nơi đều là hào quang. Cũng không biết tia sáng này rốt cuộc là nơi nào đến đấy. Sáng ngời vô cùng phản phất ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại. Chung Tăng Quyền thở dài, cái này ma thần chi quang bá đạo phi thường. Bất kể là ma là thần, chiếu chi tất nhiên hội tan rã trong đó. Thần hồn không lưu, có thể nói uy lực khủng bố. Nếu không phải Phật Đà cái này một kiện không tệ thần Phật khí cụ, chúng ta căn bản không dám lại tới đây. Đến chính là một cái chết a. Lam Hải Liên nói, nhớ ngày đó ca đặc lạc vậy mà có thể lấy một mảnh ma thần chi quan trở về luyện cho mình dùng. Cũng là không đơn giản a. Lam Hải Liên nói xong, mặt có vẻ hâm mộ. Cái này ma thần chi quan tuy nhiên khủng bố rất. Chẳng qua nếu như có thể thu cho mình dùng, cái kia chính là một kiện tuyệt diệu sự tình. Ba Tát Văn nói, bằng hắn nào có thực lực kia. Còn không phải 20 vạn năm trước xuống một vị lợi hại thánh ma tộc ma thần tiền bối dẫn hắn tới lấy đấy. Lúc này đã có một cái ngạo mạn thanh âm hỏi, 20 vạn năm trước. Ta muốn hỏi một chút vị này phu nhân, ngươi cũng biết vị kia ma thần tại thần giới đảm nhiệm gì chức, gọi tên gì chữ. Tất cả mọi người đối với cái thanh âm này có chút lạ lẫm. Bất quá chợt nhớ tới. Cái này không phải là cái kia chú chó mực sao? Chung Tăng Quyền đối với cái này cậu không có cảm tình gì, sạc nói, như thế nào? Ngươi tưởng làm thân thiết hay sao? Đáng tiếc a, ngươi tự là con chó, hay vẫn là đầu không có tu vị cho đất? Cái này thân thiết ngươi tưởng trèo cũng là trèo bất thượng. Làm thân thiết, ta là muốn báo thù. Chó đen hừ lạnh một tiếng nói, 20 vạn năm trước cũng có một đám người tiến vào Bích Trù Hồ. Những người kia nhìn thấy ta, chẳng những không cứu ta, ngược lại một cước đem ta đá văng ra. Hừ hừ, thù này không phải báo không thể. Không thể tưởng được cái này cậu ngược lại là rất mang thù. Bất quá nó biết rõ đối phương là thần nhân, lại vẫn muốn báo thù. Chung Tăng Quyền sạc nói dõng dạc. Chó đen nói, các ngươi cũng đừng không tin, tin hay không cùng ta không có sao, ta chỉ nói một câu. Nói ra danh tự ta tự mới có lợi cho các ngươi. Nghe được chỗ tốt, tất cả mọi người con mắt sáng ngời. Mặc dù là một đầu chó đất chỗ tốt, bất quá cái này cậu như thế ngư bức rầm rầm cũng không biết ra sao chỗ tốt. Lam Hải Liên giành nói, 20 vạn năm trước hạ giới chính là kiếm ma thần thủ ở dưới thần nhân. Cụ thể danh tự tu vị không rõ ràng lắm. Bất quá nghe nói đầu lĩnh chính là thánh ma tộc tổ tiên. 6 đầu cánh tay, mỗi đầu đều có một thanh thần kiếm. Ngoại hiệu lục kiếm thần ma. Phi thường lợi hại. Kiếm ma thần. Chó đen hừ lạnh một tiếng, nói, một cái chuẩn chủ thần, sống không kiên nhẫn được nữa. Nghe Lam Hải Liên nói, Diệp Không cũng nhớ kỹ cái tên này. Kiếm ma thần. Lục kiếm thần ma. Tốt. Ta đều nhớ kỹ. 20 vạn năm trước, chính là các ngươi hạ giới giết ngũ hành tán nhân. Ta nhớ được các ngươi tên. Thù này sớm muộn muốn báo. Lam Hải Liên nhưng lại không thể chờ đợi được mà hỏi thăm này. Chó đen. Phải nói ta cũng nói rồi. Ngươi chỗ tốt đâu này? Không phải là để cho chúng ta giết ăn thịt chó à? Chó đen sạc nói, chỉ cần ngươi thực sự bổn sự kia, lại để cho ăn thịt ngươi lại có làm sao? Nói xong, nó lại dù bận vẫn ung dung nói, căn cứ quan sát của ta, các ngươi là muốn đi chân ma giới. Bất quá chân ma giới ở bên trong sinh vật đều là tu luyện ma khí làm chủ. Bọn hắn đối với tiên khí phi thường mẫn cảm cùng căm hận. Cho nên các ngươi lớn nhất cần tự là ẩn nấp. Diệp Không gật đầu nói đúng vậy, kính xin tiền bối chỉ điểm một hai. Chó đen nói nếu như các ngươi hoàn toàn áp chế trong cơ thể tiên khí, người khác ngược lại cũng sẽ không biết hiện các ngươi là ngoại nhân. Chỉ là nếu quả thật hoàn toàn ngăn chặn tiên khí, các ngươi hãy cùng phàm nhân không thể nghi ngờ. Nói như vậy, tưởng làm một chuyện gì đều có nhiều bất tiện. Bởi vậy, ta đem dạy bảo các ngươi một loại so sánh đơn giản phương pháp, sử các ngươi tiên khí tiếp cận ma khí. Như vậy, biểu hiện ra một ít phạm vi pháp thuật, người khác liền sẽ không cảm giác các ngươi bất đồng. Diệp Không đại hỷ, vội vàng nói thỉnh tiền bối chỉ giáo. Lại nói cái kia đại cậu đối với Diệp Không còn là rất hài lòng, mở miệng một tiếng tiền bối. Nói nhẫn nhịn không biết bao nhiêu năm, cũng nguyện ý nhiều lời chút ít. Lập tức sẽ đem cái kia tiên khí hóa thành ma khí, chính là pháp môn nói. Đối với học không được Lam Hải Liên còn cẩn thận chỉ điểm một phen. Kỳ thật bất quá tiên khí ma khí đều là năng lượng một loại, khiến cho dùng tiên khí, nhưng là đem tiên khí vẽ ngoài cùng tạo thành ảnh hưởng mô phỏng thành ma khí, cũng thì đến được mục đích. Chó đen nói kỳ thật đây cũng chính là một cái bí quyết. Thời gian nhanh, cũng không kịp dạy các ngươi tu luyện ma khí chi pháp. Cứ như vậy đi. Bất quá ta khuyên các ngươi, các này chút ít cảm ngộ đến bổn nguyên chi lực ma tôn xa một ít, bọn hắn hội cảm giác được các ngươi bất đồng. Học được chó đen pháp thuật, Trung Tăng Quyền cũng không có ý tứ ác ngữ tương hướng về phía, cười nói tiền bối đã am hiểu sâu tu luyện chi pháp, vì sao chính mình không tu luyện? Hay vẫn là tiền bối tu vị rất cao, chúng ta cũng nhìn không ra đâu này. Chẳng những Trung Tăng Quyền hiếu kỳ, tự là Diệp Không bọn người cũng đều hiếu kỳ. Bởi vì này chó đen thấy thế nào đều là không có tu vị phàm cẩu. Nó thật sự lợi hại như vậy, vì sao không thay đổi hình đâu này? Vì sao không tu luyện? Không phải ta không phải tu vị rất cao, kỳ thật ta chính là một đầu phàm cẩu mà thôi. Chó đen nói xong lại sầu não, cúi đầu, chui vào tàu cao tốc nơi hẻo lánh đi ngủ đây. Diệp Không cảm giác được cái này cậu sau lưng khẳng định có câu chuyện. Xem tác phong của hắn khẩu khí, chắc hẳn năm đó cũng là quát xá phong vân đức nhân vật. Chắc hẳn về sau đột nhiên gặp được cái gì cực lớn đã kích, thế cho nên ý chí tinh thần sa sút. Bất quá cậu sự tình cũng chẳng quan tâm lo lắng nhiều, bọn hắn tàu cao tốc cũng đã tiến nhập chân ma giới. Cái kia ma thần chi quan bình chứng so mấy tầm trước muốn mỏng rất nhiều. Tàu cao tốc chỉ đã thành một canh giờ, tự một đầu đâm vào một mảnh bao la sáng lạng ta bên trong. Vốn Diệp Không cho rằng chân ma giới khả năng tự là một mảnh đại lục so ma giới tốt nhiều. Thế nhưng mà đợi tiến đến xem xét mới biết được hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng cái kia dạng. Chân ma giới là một cái giới, một cái chính thức giới, có vô cùng bao la thương minh, có đếm cũng đếm không xuể tinh cầu. Trước mắt một mảnh tinh vân thì có không biết bao nhiêu vạn cái hành tinh. Nếu bàn về khởi đại, chân ma giới so ma giới lớn hơn. Như vậy cảnh tượng cũng là vượt quá mặt khác ba vị minh vương sở liệu. Trung Tăng Quyền cả kinh nói không nghĩ tới chân ma giới như thế này mà đại. Thiệt thòi ta trước khi còn nói cùng với chân ma giới sinh toàn diện chiến tranh. Xác thực, lớn như vậy chân ma giới không biết có bao nhiêu người, bao nhiêu cường giả. Ma giới điểm này người căn bản không đủ xem đấy. Lúc này, cái kia chó đen lại đi ra. Rất có cảm tình, hai mắt Tả Hữu dò xét một phen. Nói ra chân ma giới chính thành đã ngoài mọi người là bình thường phàm nhân. Không giống ma giới mỗi người đều có trời sinh công kích năng lực. Mọi người nghe nói như vậy mới yên tâm lại. Diệp Không lại hỏi tiền bối. Kỳ thật chúng ta cũng không gạt ngươi. Chúng ta lần này là đến tìm kiếm chân ma giới một loại ma đầu. Tên là Tục Mệnh Ma. Không biết tiền bối đối với hắn còn có hiểu rõ. Chó đen nói Tục Mệnh Ma a. Ta biết rõ. Là một loại hoàn toàn không có lực công kích ma đầu. Bất quá vật kia quá mức yếu. Đối với người khác lại có trọng dụng. Đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng sắp tuyệt chủng rồi, cho dù chút ít tồn thế cũng là cực kỳ khó tìm. Diệp Không nói bất kể như thế nào, ta nhất định phải tìm được. Chính trong lúc nói chuyện, đột nhiên theo phụ cận một khỏa tinh cầu bên trên bay ra một đạo rộng thùng thình ánh đao. Thẳng chém về phía Nhất Diệp phi thuyền cuối cùng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 1465. Cờ. Ẩn thận. Diệp Không kinh hơ một tiếng. Bất quá giờ phút này người cũng đã ly khai điều khiển Bảo Châu. Vội vàng chạy qua khống chế tàu cao tốc ly khai. Nhưng lại chậm một bước. Tàu cao tốc đuôi cánh bị ánh đao quét trúng. Oanh địa một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người bị chấn trở mình. Bất quá cái này Nhất Diệp phi thuyền chính là thần Phật khí cụ, thật cũng không bị hao tổn tổn thương. Nhưng là Diệp Không bọn người cực kỳ khó chịu. Mới vừa gia nhập chân ma giới tự gặp công kiếp. Cái này thật sự quá buồn bực. Cúi đầu hướng tinh cầu kia bên trên nhìn lại. Chỉ thấy một cái cự trong đại thành thị. Hai cái cự nhân đang tại chạy trốn chém giết. Nguyên lai vừa rồi một đao kia cũng không phải cố ý đánh về phía Nhất Diệp phi thuyền, mà là đạn lạc ngộ thương. Lại nhìn cái kia cự thành phố lớn. Ngược lại là cùng tử thương tinh thượng nhân loại phàm nhân thành thị. Có phòng ốc cung điện. Có các loại cửa hàng. Có đại dân cư. Bất quá bởi vì này hai người truy đuổi chém giết. Thành thị ở bên trong phản phất đã đến tận thế. Phòng ốc hư hao. Phàm nhân chết đi. Bao nhiêu người lớn tiếng khóc hô tứ tán chạy trốn. Mà cái kia hai cái cự nhân cũng là kỳ lạ. Phía trước chạy trốn một cái đầu chuột thân người. Cao càng 10 mét. Bờ mông sau kéo lấy một đầu hơi bị dài cái đuôi. Mà đuổi theo người thì là đầu chim ưng thân người, sau lưng mọc lên hai cánh. Hai người đều tay cầm cự đao. Cái kia cự đao màu đỏ sậm. Trên đao ma khí tùm. Một đao chặt bỏ là được chói mắt bạch quang chém ra. Nhìn ra được. Uy lực không tệ. Phía trước một cái đầu chuột người thực lực rõ ràng bất lực. Bất quá hắn lại cũng không đào tẩu, mà là cố ý hướng nhân loại kiến trúc dày đặc địa phương chui. Phía sau đầu chim ưng người hơi có chút nhân tính. Hắn tại đuổi theo trong còn chú ý đến né tránh nhân loại. Cùng nhân loại kiến trúc, tận lực tránh cho ngộ sát. Bất quá đầu chim ưng người hảo tâm vừa lúc bị đầu chuột người lợi dụng. Đầu chuột người không chút hoang mang. Một bên phía trước bên cạnh xông tới các loại phòng ốc. Vừa thỉnh thoảng sau này vung đao chém ra. Cái kia đầu chim ưng người lo lắng ánh đao sẽ cho trong thành nhân loại mang đến tổn thương. Vậy mà cũng không phản kích. Mà chỉ dùng của mình lưng vác hội cực lớn kim dược đón đỡ. Cái kia kim dược cũng là lợi hại, có thể đem từng đạo ánh đao bắn ngược ra đi. Nhất diệt phi thuyền vừa rồi sở thụ công kích tự là một đạo bị đạn lên trời ánh đao. Xem cái này cảnh tượng. Trung Tăng Quyền cả giận nói đều là cái kia điểu thủ lĩnh đáng hận. Nếu không là hắn bắn ngược, như thế nào hội đánh tới chúng ta tàu cao tốt? Diệp Không lại không cho là đúng nói ta ngược lại cảm thấy đây quái đầu chuột người, dù sao ánh đao là hắn ra. Chó đen lại hừ một tiếng. Nói một cái độn địa ma cùng một cái phi thiên ma. Bọn hắn chính là thiên địch. Loại này không còn nhiều mà. Ít quản mới tốt. Diệp Không vốn cũng không muốn quản. Tuy nhiên lại trông thấy. Cái kia độn địa ma thoáng một phát đụng tán một tòa phàm nhân phòng ớt. Quay đầu lại cười ha ha nói Dương Thiên. Ngươi truy a, ngươi tới truy ta à? Ngươi không phải hảo tâm sao? Ta liền cố ý trong thành giết chết phàm nhân. Ha ha! Những người này đều là vì ngươi chết đấy. Độn địa ma nói xong, mạnh mà thoát ra đi. Cái kia tòa phàm nhân phòng ốc sụp đổ lúc. Có thể trông thấy là một phàm nhân tư thuộc. Bên trong mấy cái năm sáu tuổi hài tử sợ ngây người. Bất quá cũng gọi là vận khí không tệ. Xà nhà vậy mà không có đánh trúng bọn hắn. Không chết. Bất quá độn địa ma nhưng lại khó chịu. Chạy qua vẫn không quên cố ý dùng cái đuôi to chụp được. Đem mấy cái nhi đồng đều chụp chết tại chỗ. Diệp Không không thể gặp lại sự tình này trong nội tâm giận dữ, lạnh nhạt nói đáp xuống dưới. Ba vị minh vương thấy hắn nộ cũng không dám khiết lệ, lập tức giá lấy tàu cao tốc xuống dưới. Đợi tàu cao tốc treo ở thành thị trên không, lập tức bị cái kia truy đuổi hai người cảm giác. Hai người cũng không biết tàu cao tốc trong là địch là bạn cho nên đều tạm thời ngừng tay. Diệp Không bay ra tàu cao tốc. Cả giận nói này. Các ngươi những này hỗn đảng. Đao của các ngươi quan đánh trúng vào của ta tàu cao tốc. Chẳng lẽ các ngươi không muốn nói chút gì đó sao? Cái kia độn địa ma so sánh lanh lợi. Vội hỏi tiền bối. Ánh đao kia muốn không phải là hắn ra. Muốn không phải là hắn bắn ngược đi lên. Tóm lại không quan hệ với ta. Nếu như tiền bối nguyện ý giúp ta giết hắn. Như vậy ta chỉ muốn hắn ma thể. Mặt khác toàn bộ quy ngài. Như thế nào đây? Phi thiên ma ngược lại là so sánh ăn nói vụn về. Vậy mà cũng không phản bác. Chỉ là nói ta chỉ là vô tâm chi mất. Xin hãy tha thứ. Độn địa ma nói tiền bối các ngươi đều nghe thấy được là trách nhiệm của hắn. Bất quá Diệp Không nhưng lại cười nói thế nhưng mà. Nếu như ngươi không giận hắn truy ngươi. Cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Ta cảm thấy cho ngươi mới được là đầu sỏ họa. Độn địa ma nghe xong, não nói nghe khẩu khí, ngươi là cố ý tới tìm ta phiền toái đúng không? Nói cho ngươi biết ta thế nhưng mà xích nhãn ma tôn người. Hừ, có phải hay không các người sợ hãi? Sợ hãi tự cút nhanh lên. Tu thần giả. Cho mặt mũi ngươi gọi các ngươi âm thanh tiền bối. Không nể tình. Ngươi cái rắm cũng không phải. Diệp Không ha ha cười cười ta vốn cũng không phải là cái rắm. Chẳng lẽ ngươi là. Độn địa ma giận dữ. Đưa tay đối với Diệp Không xa xa tự chém một đao. Yêu dị ánh đao trước mặt đánh tới hướng Diệp Không. Cái này độn địa ma ngược lại là khôn khéo. Một đao chém ra. Vậy mà dụng cả tay chân. Ngay tại chỗ bới ra vụn hố. Muốn chui vào trong đất đào tẩu. Nghiệp chướng chạy đâu. Diệp Không hét lớn một tiếng. Trên không trung lón lên. Lại để cho qua ánh đao. đồng thời lấy ra một bả ẩn tại khói đen bên trong đích trường cung. Đưa tay tự là một mũi tên. Một đạo đen nhánh ma điện thẳng đến bán thân thể đã tiến vào trong đất độn địa ma. Đoạn tiên lộ tuy nhiên ngụy trang thành ma cung, bất quá uy lực không giảm. Thoáng một phát sẽ đem độn địa ma thân thể mở một cái lỗ hổng lớn. Huyết thủy ồ ồ chảy ra. Theo Diệp Không thực lực đề cao, đoạn tiên lộ uy lực đã ở tăng lớn. Diệp Không nếu như toàn lực một mũi tên, hãy cùng bắn ra một cái hình đạn hạt nhân tựa như. Bất quá đối phó độn địa ma loại này ma đầu cũng không cần dùng toàn lực. Bất quá làm cho người ta giật mình sự tình sinh ra. Độn địa ma sau khi chết, cái kia bề ngoài giống như thật thà chất phát phi thiên ma dương thiên vậy mà đi nhanh chạy qua. Nắm lên độn địa ma còn chưa có chết thấu thân thể gặm lấy gặm để. Loại này máu chảy đầm đìa khủng bố tràn cảnh. Đừng nói Diệp Không, mà ngay cả ba cái ma nhân minh vương đều thấy trợn mắt há hốc mồm. Chung Tăng Quyền bay ra đến nói quá dã man rồi. Quả nhiên đều là ma đầu. Bệ hạ, chỉ sợ ngài trợ giúp người cũng không phải cái gì thiện lương thế hệ. Phía sau tàu cao tốc trong khoang thuyền lại truyền đến chó đen thanh âm. Không muốn hiếm thấy vô cùng. Trời sinh ma đầu đều là dùng giúp nhau thôn phệ đến tăng thực lực lên. Thật giống như mèo ăn con chuột giải quyết đói khát đồng dạng. Lại bình thường bất quá. Cùng thiện ác không quan hệ. Cái kia phi thiên ma ăn được ngược lại là nhanh. To như vậy thi thể rất nhanh ăn xong. Hắn lúc này mới thỏa mãn đứng lên. Tới nghe Diệp Không bọn hắn đang tại đàm thôn phệ sự tình. Vội vàng nói các vị tiền bối. Thực xin lỗi. Chẳng lẽ các ngươi đối với hắn cũng ma thể cảm thấy hứng thú nha. Hậu thiên ma đầu cần phải đều không thích ăn thi thể a. Diệp Không nói ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta không phải muốn với ngươi đoạt thi thể ăn. Nói xong cái này một câu. Diệp Không một hồi ác hàng. Phi thiên ma ngược lại là thật vui vẻ, gãi gãi đầu nói ta nói ấy ư, hậu thiên ma đầu cũng không ăn thi thể đấy. Đón lấy hắn lại đột nhiên nhớ tới cái gì tự như. Cung âm thanh nói tạ các vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Tại hạ phi thiên ma dương thiên, chính là vô cực ma tôn dưới trướng đệ. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Diệp Không nói không khách khí ta gọi Diệp Không rồi. Không ngờ Dương Thiên lại hỏi không biết tiền bối cùng vị nào ma tôn hỗn hay sao. Diệp Không té xỉu như thế nào giống như xã hội đen. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1466. Cờ, cái nào ma tôn hỗn hay sao? Diệp Không thật đúng là bị hỏi khó rồi. Sửng sốt một chút, mới hỏi ngược lại. Chẳng lẽ tự không nên cùng một cái ma tôn hỗn? Ta một cái tán tu tán ma đầu. Chính mình cùng chính mình hỗn. Không được sao? Dương Thiên nhưng lại không tin. Cười ngây ngô nói. Tiền bối. Ngài không muốn nói có thể không nói. Bất quá không cần phải giả bộ như vậy nha. Hiện tại chân ma giới, bát đại ma tôn thông qua sân chơi chi cắt tuyệt đại bộ phận tinh cầu. Tất cả tiên thiên ma đầu cùng hậu thiên ma đầu đều được cùng lão đại. Nếu như không cùng lão đại, đừng nói ma tinh những tu luyện này tài nguyên, mà ngay cả chỗ ở ngư diệp tìm không thấy a. Sân chơi ma tinh. Diệp Không nghe được ý nghĩ chóng mặt cái này chân ma giới thật đúng là kỳ lạ. Bất quá vì không làm cho Dương Thiên hoài nghi, Diệp không tùy tiện cười nói, kỳ thật không nói gạt ngươi, chúng ta cũng là có lão đại đấy. Chỉ là chúng ta lão đại tráo tràng tử xa xôi, hán chính phố chính là chúng ta lão đại địa bàn. Đương nhiên, nói ngươi cũng không biết a. Dương Thiên lúc này mới chợt hiểu ra nói. Nguyên lai các ngươi là mang hoang tinh cầu bên kia ở nông thôn ma đầu. Ai nha! Các ngươi những cái kia ma tôn lão đại không được a. Nói ra đều mất mặt. Vừa rồi các ngươi không có ý tứ nói có đúng hay không? Ha ha! Không có sao! Gia nhập chúng ta a. Chúng ta vô cực ma tôn chính là bản giới thứ hai đại lão. Đi đến cái đó người khác đều cho cái mặt mũi. Ngươi xem ta a. Đến chỗ nào đều có người kêu trời ca. Diệp không gãi gãi đầu. Chính mình không hiểu thấu tự biến thành ở nông thôn ma đầu. Bất quá ai kêu ta không nhìn được bên này tình huống đâu rồi. Ở nông thôn tự ở nông thôn a. Diệp không dứt khoát thừa nhận nói. Đúng vậy. Chúng ta xác thực là ở nông thôn tinh cầu đến đấy. Chúng ta ở nông thôn ma tôn không nói cũng thế. Lần này chúng ta tự là đến tìm minh chủ tìm nơi nương tựa a, không biết tất cả gia thực lực như thế nào. Cái này phạm vi thế lực lại là như thế nào phân chia. Còn có cái kia sân chơi lại là vật gì đâu này. Sân chơi các ngươi cũng không biết. Dương Thiên ngược lại là lại lắp bắp kinh hãi. Bất quá lập tức cũng bình thường trở lại. Đều là ở nông thôn ma đầu ấy ư. Khó tránh khỏi tin tức bế tắc. Vì vậy mở miệng nói. Các vị. Tại đây không phải nói chuyện địa phương. Không bằng theo ta trở về. Chúng ta phi thiên ma đầu Dương thị gia tộc tổng bộ ngay tại không xa tinh cầu. Chúng ta Dương gia mọi người rất hiếu khách đấy. Diệp không ngẫm lại. Đi ra thế nào đến hay là trước thăm dò tình huống so sánh tốt. Vì vậy gật đầu nói. Cũng tốt. Vậy thì nói không ngừng rồi. Diệp không nói xong trở về tiến vào nhất Diệp phi thuyền. Mà cái kia Dương Thiên hai cánh mở ra, phóng lên trời, nhất Diệp phi thuyền cũng hóa thành một đạo lục quang theo sát tại sau. Diệp không trở lại tàu cao tốc về sau. Phân phó nói, các ngươi đều cẩn thận điểm. Nếu như bạo lộ thân phận, chúng ta muốn tao ngộ vây công. Ngay lập tức đi phi thiên ma gia tộc. Mọi người cũng muốn lòng có lừa dối. Nếu như hiện hữu gió thổi cỏ lay, mọi người động tác nhất định phải nhanh. Hắn cái này vừa nói, ba vị minh vương đều là gật đầu đồng ý. Bất quá chú chó mực lại không vui nói chân ma giới ma đầu đều là nhiệt tình hiếu khách đấy. Các ngươi không muốn dùng người chi tâm đoán người khác. Phi thiên ma không tệ đấy. Diệp không nói không nên có tâm hại người. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Đây là đang ở dưới chuẩn tắc. Nhiều phòng vô hại. Chúng ta hay vẫn là tâm chút ít cho thỏa đáng. Diệp không nói xong lại hỏi tiền bối cái gì kia sân chơi vân vân không biết là vật gì. Chúng ta đối với thực ma giới hoàn toàn không biết gì cả. Nhiều biết một chút là hơn một phần mạng sống hy vọng. Chó đen lại lắc đầu nói, đừng hỏi ta cũng không biết. Nhớ năm đó cái này chân ma giới thế nhưng mà mỗi người chất phát. Các tộc trong lúc đó giúp nhau hữu hảo ở chung. Đoàn kết hữu ái. Bất quá ta vây ở lục dịch ở bên trong quá lâu. Thật sự là hảo hảo thế giới. Như thế nào làm ra nhiều như vậy ma tôn. Còn riêng phần mình phân chia phạm vi thế lực. Còn cái gì sân chơi. Ai nha, thật sự là loạn thất bát tao. Mọi người nói chuyện thời gian, tàu cao tốc cũng đã đi theo cao 10 thước phi thiên ma tiến nhập một cái tinh cầu. Tinh cầu này hoàn cảnh không tệ, xa xa xem một mảnh màu xanh lá, không biết sinh trưởng lấy bao nhiêu cây cối. Tiến vào tinh cầu ở bên trong. Ngoài trừ cây cối tự là rừng rậm. Phòng Phật đây là một cái không có mở đứt nguyên thủy tinh cầu. Lại đã bay một hồi. Đã nhìn thấy phía trước có một gốc cây cấp cực lớn cây. Hãy cùng một tòa cao chọc trời buông đinh đồng dạng dọc tại một mảnh bình nguyên chính giữa. Từ xa nhìn lại có thể trông thấy vô số đầu cao lớn phi thiên ma bay vào bay ra, bận rộn. Đợi dịp không bọn hắn bay qua. Những cái kia phi thiên ma ngược lại cũng không đúng dịp không bọn hắn tàu cao tốc cùng ngoại hình hiếu kỳ. Xem ra chân ma giới quả nhiên các loại chủng tộc đều có. Dịp không bọn hắn ngược lại sẽ không làm cho người chú mục. Bất quá dịp không lại hiện. Cái này dương thiên tại phi thiên ma nhất tộc trong ngược lại là có chút địa vị. Một đường bay qua. Bao nhiêu phi thiên ma đều cúi đầu hành lễ. Dịp không hỏi dương huynh đệ, hẳn là ngươi tự là tộc trưởng. Dương thiên cười nói tộc trưởng là ta cha, dùng tu vi của ta, chịu được đại nhậm. A, thiếu tộc trưởng, thất kính. Diệp không đứng tại tàu cao tốc trong ôm quyền hành lễ. Đang khi nói chuyện, Dương thiên đã hai chân rơi vào đại thụ đầu trên một chỗ trên bình đài. Cái này bình đài đúng là đại thụ tán cây. Trải qua tu bổ. Lại có một loại đặc thù dây leo leo lên. Cuối cùng trưởng thành một cái màu xanh lá bình đài. Ngược lại là tinh xảo. Diệp không bọn hắn tàu cao tốc cũng đi theo dừng lại. Lại trông thấy cái kia đại thụ thân cành ở bên trong. Lại đi tới một cái cùng dương thiên lớn lên có điểm giống phi thiên ma. Tên kia đi tới tự hừ lạnh nói dương thiên. Ngươi càng ngày càng không có đã có tiền đồ. Ngươi nhìn ngươi giao bằng hữu càng ngày càng. Hiện tại rõ ràng liền cả yếu đức hậu thiên ma đầu đều mang về. Dương thiên tuy nhiên thật thà chất phát. Có thể là bị người ở trước mặt cười nhạo. Hay vẫn là trong nội tâm khó chịu. Mở miệng nói dương vĩ. Ngươi đừng vội nói hưu nói vượng. Hậu thiên ma đầu đồng dạng rất cường đại. Ta cái này mấy người bằng hữu có thể không tầm thường. Hơn nữa, vô cực ma tôn lúc đó chẳng phải hậu thiên ma đầu. Dương vĩ sạc nói ta chính là xem thường hậu thiên ma đầu. Đi theo vô cực ma tôn càng hỗn càng không có tiền đồ. Nếu như ta là tộc trưởng, ta tự đầu nhập vào xích nhãn ma tôn đi rồi. Dương vĩ nói xong, cúi đầu trường diệp không bọn người liếc, hai cánh mở ra, phi thiên mà đi. Hắn vừa đi. Dương thiên mới cười khổ nói đệ đệ của ta. Hắn là xích nhãn ma tôn đệ. Cho nên đối với ta nhiều có bất mãn. Diệp không gật gật đầu, thu hồi nhất diệp phi thuyền cá nhân mang con chó, đi vào đại thụ bên trong. Cái kia đại thụ xác thực là cực lớn, tại bên ngoài xem còn không có cảm giác, tiến vào xem xét mới biết được đại. Nhân loại cao chọc trời cao ốp cùng cái này cây quả thực không thể so quá lớn. Cao tới 10 mét phi thiên ma ở đâu bên cạnh không biết đào bao nhiêu gian phòng cùng thông đạo. Sinh hoạt ở đâu bên cạnh còn rất rộng rãi. Diệp không nói cái này cây thật lớn như thế, không biết là gì loại cây, cái này khỏa trên tinh cầu không biết có vài cọng. Dương Thiên cười nói nào có vài cọng. Cái này cây thế nhưng mà cực kỳ khủng khiếp. Chính là chân ma giới khai sáng thủy tổ Hứa Đức Long Đại Thần tự mình gieo xuống. Lúc này mới vừa được như thế nhỏ. Nếu là những thứ khác cây cối. Nào có loại này vận may. Cũng sẽ không biết vừa được như thế cực lớn. Việc này ngược lại là nghe phá giới thụ đã từng nói qua. Diệp Không hiếu kỳ nói, không biết cái kia Hứa đại thần có phải hay không còn sống. Nghe nói hắn là thủy thần đồ đệ, sống tới ngày nay sợ là có vài tỷ năm. Dương Thiên nói, cái này cũng không biết nha. Nghe nói hắn tại sáng chế chân ma giới về sau, tự ma danh ẩn tích rốt cuộc không có đã trở lại. Ai? Chúng ta chân ma giới tự như không có mẹ hài tử. Khai sáng đến bây giờ vài tỷ năm, đều không có người nào phi thăng. Không cách nào phi thăng. Diệp Không thất kinh hỏi, cái kia mọi người còn tu luyện cái gì kính à? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1467. Không thể phi thăng, cái kia còn tu luyện cái gì kính? Diệp Không vừa hỏi ra thanh âm, chỉ nghe thấy phía trước trong cửa lớn có cởi mở tiếng cười truyền tới. Cho dù không thể phi thăng, vậy cũng muốn tu luyện. Bất luận cái gì có linh trí sinh vật đều miễn không hết đối với lực lượng khao khát. Dương Thiên cười nói, cha ta ở đâu, bên cạnh đâu rồi, mau vào đi thôi. Mấy người đi vào cao lớn gian phòng. Đã nhìn thấy bên trong đã ngồi ngay ngắn một người cao lớn đầu chim ưng thân người lão giả. Cùng Dương Thiên bất đồng chính là lão giả hai đạo mày rậm tuyết trắng. Hiển nhiên đã tuổi tác lớn rồi. Đây là cha ta Dương Văn Huy. Mấy vị này là bằng hữu của ta. Dương Thiên cho song phương giới thiệu. Mọi người riêng phần mình tọa hạ. Cái kia cái ghế thật sự là cực lớn. Diệp Không bọn hắn cảm giác mình hãy cùng ả nhân tựa như. Mà chú chó mực dứt khoát chui tới cửa nằm sắp lấy đi. Dương tộc trưởng quả nhiên uy vũ kính đã lâu rồi. Diệp Không khách khí đã thành một cái lễ. Lại nói tộc trưởng nói xác thực đúng vậy. Bất cứ sinh vật nào cũng nhịn không được chính mình đối với lực lượng khao khát. Cho dù biết rõ là tử lộ, nếu như có thể tăng lên chính mình cũng là sẽ có người liều lĩnh đi xuống đi. Dương Văn Huy cúi đầu thở dài, bất quá tăng lên tới nhất định tình trạng cũng không dám tiếp tục tăng lên. Lực lượng đạt tới bản giới cực hạn, rồi lại không cách nào phi thăng. Đợi đợi bọn hắn kết quả. Cái kia chính là tự bạo. Tự bạo. Diệp Không bọn người là lại có chút ít kinh ngạc. Tu luyện tới cực hạn không cách nào phi thăng cũng thì thôi. Còn muốn tự bạo. Điều này thật sự là không cách nào tưởng tượng. Cái này thế giới người sống cũng đủ thê thảm đấy. Dương Văn điểm nóng đầu, đúng vậy, tự là tự bạo. Một người lực lượng quá mức cường đại. Đã đến thiên địa không để cho tình trạng. Nếu như không có thượng giới thu lưu, hắn thế tất muốn tại thiên địa pháp tắc phía dưới bạo thể mà vong. Đây là định lý. Diệp Không ngẫm lại cười nói, chúng ta đều là đến từ man hoang tinh cầu, đối với rất nhiều thưởng thức cũng đều không hiểu. Cảm tạ tộc trưởng nói cho chúng ta biết những này. Chỉ là của ta còn có một số việc tưởng còn muốn hỏi. Dương Văn Huy cười nói, nhưng hỏi không sao. Diệp Không hỏi, cái kia sân chơi là tình huống như thế nào? Còn có tất cả đại ma tôn thế lực tình huống. Chúng ta muốn giải thoáng một phát. Dương Văn Huy nói, mới vừa nói đến có chút ma đầu thực lực quá mạnh mẽ. Tu vị rất cao. Đến khó lường không đình chỉ tu hành tình trạng. Bất quá chúng ta tu thần công pháp. Luyện về sau lại có một loại nghiện tác dụng. Lại để cho có thể muốn ngừng mà không được. Bởi vậy, vẫn có rất nhiều người nhịn không được muốn tu luyện, bạo thể mà vong. Diệp Không ngạc nhiên nói, công pháp này thật là ly kỳ. Chẳng biết tại sao gọi tu thần công pháp. Ta nghe nói qua tu yêu tu tiên tu ma. Lại còn là lần đầu tiên nghe tu thần. Lúc này Đỗ Dương Văn Huy giật mình rồi. Mấy vị chẳng lẽ các ngươi không phải luyện tu thần công pháp mà? Diệp không vội hỏi, chúng ta là nông dân nha, tùy tiện tu luyện đấy, nào có cái gì công pháp đáng nói. Dương Văn Huy trong nội tâm không tin, bất quá vẫn là rất khiếp sợ đấy. Không khỏi lại đánh giá thoáng một phát Diệp không bọn người. Sau đó xuất ra một phần công pháp đưa cho Diệp không. Nói ra nhìn ra được các vị cũng là phi phàm thế hệ. Đây là ta Dương gia tu luyện công pháp. Cho các người đánh giá không sao. Công pháp đều là người trong gia tộc bí mật. Dương Văn Huy cầm ra bản thân công pháp. Cũng làm cho Diệp không lại càng hoảng sợ. Vội vàng cự tuyệt nói, tu luyện công pháp chính là tất cả gia sản mật. Tại hạ bất tiện xem đi. Dương Văn Huy ha ha cười nói, cái này có quan hệ gì? Chân ma giới không biết có bao nhiêu gia tộc. Mọi người tu luyện công pháp đại sấp xỉ. Cơ bản tương tự. Có cái gì có thể giữ bí mật đấy? Diệp không nghe vừa nói như vậy. Cũng không sĩ diện cãi láo tiếp nhận công pháp. Trầm ngâm một hồi. Trong nội tâm đã có chút ít nghĩ cát. Nguyên lai cái này tu thần công pháp dĩ nhiên là pháp như kỳ danh trực tiếp tu thần. Đây đối với Diệp không mà nói cái này so sánh rung động rồi. Diệp không tu luyện của bọn hắn công pháp. Là trước tiên ở phàm giới tu luyện. Lại đi tiên giới tu luyện. Tu tiên tu thần chia làm hai bước đi. Phàm giới thì có cửu cấp cấp độ. Tiên giới cũng có lục đại cấp độ. Mỗi một tầng mỗi một cấp còn lại phân chia vi vô số cấp độ. Tầng tầng lớp lớp. Thiết trí hợp lý. Hãy cùng. Ca. Im tự tháp đồng dạng, phi thường vững chắc. Nói sau ma nhân. Ma nhân tu luyện không cần công pháp. Bất quá cũng có rõ ràng đẳng cấp phân chia. Ví dụ như tu la phía dưới. Bọn hắn chia làm phần thập giai. Tu la đã ngoài. Lại là thập giai. Đã đến tu la ma quân. Phía sau còn có chút mơ hồ đẳng cấp. Có thể nói cũng là tích cát thành tháp góp ít thành nhiều tu luyện. Mà chân ma giới tu thần công pháp lại bất đồng. Thằng này thật lợi hại. Theo một kẻ phàm phu tục tử tu luyện thành thần. Vậy mà chỉ cần 5 cái giai đoạn. Phát ra ánh sáng. Tụ hợp. Thành tiên. Vĩnh sinh. Thành thần. Theo phàm nhân đến thiên thần. Chi dụng 5 cái giai đoạn. Cái này tại Diệp không bọn người xem ra thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lại nhìn kỹ, vậy tu luyện phương pháp bề ngoài giống như có chút đạo lý, bất quá tự là quá nóng lòng cầu thành. Ma đầu tự là ma đầu. Thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cái gì thôn phệ mặt khác ma đầu. Cái gì đem bảo vật cắm vào thân thể. Tóm lại chính là vì tu luyện liều lĩnh. Bởi vậy giống như loại công pháp này có chút tác dụng phụ. Sinh ra tâm ma cái gì đấy. Đều là rất bình thường đấy. Diệp không xem hết gật đầu nói, công pháp này tuy nhiên tu luyện nhanh chóng thế nhưng mà không khác đất cát khởi cao ốc. Trụ cột không tốn sức, bên trên kiến càng cường đại lại càng dễ dàng toàn bộ ngã lật. Dương Văn Huy nói đúng vậy. Kỳ thật công pháp này khuyết điểm mọi người đều biết. Bao nhiêu năm rồi. Đã không hề biết bao nhiêu tiền bối sửa chữa công pháp. Khiến cho càng thêm hợp lý. Đã trình độ lớn nhất tránh cho tu luyện giả tẩu hỏa nhập ma. Trước mắt hắn duy nhất chỗ thiếu hụt thì ra là khiến người trên việc tu luyện nghiện tác dụng phụ không cách nào che đậy. Nha! Diệp không gật đầu. Công pháp này cấp độ thật sự quá ít. Chính giữa khoảng cách quá lớn. Có thể ưu hóa cho tới bây giờ tình trạng đã không dễ. Hiện tại vấn đề liền trở về sân chơi. Dương Văn Huy cười nói không biết bao nhiêu năm trước. Có một vị đại năng cho rằng. Muốn khiến người theo một kiện nghiện sự tình đi ra. Chỉ có lại để cho hắn tại sự tình khác nghiện. Cho nên vì lúc sau người không hề nghiện tự bạo. Vị kia đại năng tụ tập lúc ấy toàn chân ma giới tất cả cao thủ. Nghiêng toàn bộ giới chi lực. Xây xong một cái do trên trăm cái hành tinh tạo thành sân chơi. Trong đó có các loại vui đùa. Có ăn có chơi. Có chơi gái có đánh bạc. Trọng yếu nhất còn có vận khí. Còn có thể thám hiểm. Dù sao phi thường thú vị. Làm cho người ta trầm luân trong đó. Nói đến đây. Đừng nói Diệp không bọn người là phi thường mới lạ. Mà ngay cả cái con kia chú chó mực đều chẳng biết lúc nào ngẩng đầu nhìn chăm chú. Diệp không nói trên trăm cái hành tinh tạo thành sân chơi. Đó là bao nhiêu sân chơi, thật bất khả tư nghị. Dương Văn Huy cười nói từ khi sân chơi kiến thành, bản giới tự bạo sự tình tự ít hơn nhiều. Những cái kia tu vị cao thâm lão gia hỏa cả ngày tự trầm mê trong đó. Khiến cho chết đi được. Cho dù bọn hắn chơi chán ghét thời điểm. Cũng sẽ không biết lại đi tu luyện tăng lên. Diệp không lúc này mới gật đầu nói kiến thiết sân chơi. Chuyện di những này lão ma đầu hứng thú. Có thể nghĩ vậy một điểm. Cũng là không đơn giản. Hơn nữa cái kia sân chơi vậy mà có thể làm cho người nghiện. Chắc hẳn thật sự rất tốt chơi. Thật ra khiến người có chút tò mò. Dương Văn Huy nói bất quá cũng không phải lạc quan như vậy. Đúng là đã có sân chơi. Cũng mới tạo thành bát đại ma tôn chi làm. Lộng toàn bộ chân ma giới tất cả ma đầu đều không thể không quan sơn môn thành anh em kết bái. Cùng phố phường lưu manh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1468. Chẳng biết tại sao sân chơi sẽ cùng trước mắt thế cục có quan hệ đâu này. Diệp không tò mò hỏi.